Thường Kiến Hùng cân nhắc một lát, rồi nặng nề gật đầu. Được, quả nhân chuẩn. Thế đám người này đột nhiên hào phóng như vậy, Mạnh Tuyên thầm cười lạnh ở trong bụng, ngoài mặt vẫn thở. Chưa được Mông Sơn Minh chỉ điểm Giang Sơn thì thôi, sau khi được ông ta phân rõ, đã rõ ràng lợi hại, cũng biết nguy hại to lớn khi thỏa hiệp với nước Tống. Định châu hay không định châu cũng không quan trọng bằng lợi ích của ba phái. Mấy người này đồng ý cũng vô dụng, lúc này ba phái sẽ không đồng ý. Nhưng hắn ta sẽ không nói rằng ba phái lớn đã quyết định hy sinh lợi ích của những người này. Đương nhiên cái oan ước này sẽ phải đổ lên lưng người khác. Hắn ta lắc đầu nói. Bệ hạ đã biết Thương Triều Tông nghĩ gì, cần gì phải làm như vậy, vẫn nên toàn lực giữ thành đi. Chư vị yên tâm, một khi thế cục không thể vãn hồi, ba phái lớn nhất định sẽ không ngồi nhìn mấy vị gặp nạn, nhất định sẽ dốc toàn lực hộ tống mấy vị thoát hiểm. Dứt lời hắn ta xoay người, không quan tâm đến mấy người ở đây nghĩ gì, thong dong rời đi, không muốn cũng không cần dài dòng nữa. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại mấy người, sắc mặt của ai cũng khó coi. Mấy người vẫn phải tiếp tục bàn bạc, chỉ là chủ đề từ đàm phán thế nào chuyển thành liều mạng thủ thành thế nào. Trong ngự thư phòng chẳng còn ai. Thường Kiến Hùng tê liệt ngồi trên ghế, ánh mắt vừa bi phẫn vừa đau thương. Lão không hiểu tại sao Đại Yến lại lưu lạc tới nước này. Vì sao triều đình còn không có tướng lĩnh có thể chiến đấu chứ? Dù chỉ có một người thôi, há có thể bị bọn Thương Triều Tông bức thành cái dạng này sao? Thực ra trong lòng lão hiểu rõ nguyên nhân. Tướng lĩnh có thể chiến, không thể ngồi ra từ trong lục đục triều đình được. Nếu phải ma luyện từ trong thực chiến ra, mà những người đó hoặc là bị lão thanh tẩy sạch, hoặc là bị lão dồn đến phe đối lập. Chỉ là chính lão không nguyện ý để đối mặt với sự thực này mà thôi. Điền Ngữ cúi đầu trầm mặc. Thân là tổng quản đại nội, lão đang tính toán chuyện trong hậu cung. Nếu trước đó lui đi, giết một lần đó là ổn rồi. Bây giờ quân Tống đã bao vây kinh thành, còn quá nhiều người cần dẫn đi, chả lẽ lại phải giết một lượt nữa sao? Lại giết nữa, ảnh hưởng gây ra sẽ vô cùng lớn. Hoặc là thân thích quyền thần, hoặc là người sinh hạ nữ tử cho hoàng đế, chẳng lẽ giết mẹ con mình sao? Vâng ra, rốt cục đã được như ý ngài. Ba vị trọng thần rời ngự thư phòng, đồng mạch liếc sang Thường Vĩnh Trung này. Thường Vĩnh Trung ngạc nhiên. Đại tư không nói vậy đã có ý gì? Há sao bản vương lại nguyện ý xem sự tình đi tới nước này chứ? Đồng mạch cười lạnh nói. Nếu không phải là vì vương gia đã nghĩ hết cách lôi kéo triều đình, triều đình há có thể rơi vào tình cảnh bị quân địch vây khốn thế này sao? Giờ thì cả bệ hạ cũng phải bồi tiếp ngài thủ thành, chẳng phải đã đúng như là mong muốn của ngài rồi sao? Thường Vĩnh Trung nghiêm mặt nói. Đại tư không, lời này của ngươi bản vương không dám gật bừa. Hiện giờ gia quyến của bản vương cũng đang kẹt ở trong thành, chẳng lẽ bản vương vui lắm hay sao? Nói lại, ban đầu là ai tiến ngôn với bệ hạ giữ bản vương lại chứ? Ngươi thực sự tưởng bản vương không biết gì sao? Đồng mạch nắp. Ngài là đại tư mã cao quý của nước Yến, quốc đô gặp nạn, quân địch đột kích, đại tư mã phụ trách binh mã không tọa trấn, chẳng lẽ còn muốn để quan văn thống ngự binh mã giết địch sao? Ngài không ở lại thì ai ở lại đây? Cao Kiến Thành thờ dài nói. Hai vị chưa có ồn nào nữa, giờ đang là lúc nào rồi chứ? Đùn đẩy trách nhiệm có nghĩa sao? Vẫn nên suy nghĩ nên thủ thành như thế nào đi. Là lão tặc Đồng Mạch nhắc tới trước, sao lại trách bản vương? Thường Vĩnh Trung oán thầm không thôi. Không đến cuối cùng, lão cũng không dám đắc tội Đồng Mạch quá mức, sợ sau này bị Đồng Mạch hại chết. Ngoài miệng vội vàng nói theo. Đúng đúng đúng, đại tư đồ nói có lý. Tướng giả, hiện giờ không phải là lúc tranh luận chuyện này. Gia quyến mọi người đều trong thành cả, thành bị phá, tất cả mọi người đều không may. Không thể tin được vào mấy lời ma quỷ của ba phái lớn nói được, nhiều nhất chỉ có thể đưa chúng ta đi, rất khó đưa theo cả nhà gia trẻ từ trên xuống dưới mà phá vây. Đến nước đó, ba phái lớn cũng sẽ không quan tâm đến sống chết của gia quyến chúng ta đâu. Nghĩ cách mà thủ thành mới là đạo lý. Đừng nói chúng ta. Lão chỉ ngón tay ra đằng sau. Nếu tới nước đó thật,